Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương không khách sáo, lập tức bước tới, đợi đến khi người đàn ông kia mở mật khẩu của chiếc hộp hợp kim ra thì Trần Triệu Dương mới mở nắp hộp. Hả? Trần Triệu Dương sững người khi nhìn thấy lò luyện đan ở trong hộp. Bởi vì anh đã từng nhìn thấy chiếc lò luyện đan này. Không phải cái nào khác mà chính là chiếc lò luyện đan màu đen mà Bạch Thấm đã dùng 1 triệu điểm mới có thể đổi lấy. Trần Triệu Dương bỗng nhiên tò mò. Cuối cùng thì người đàn ông này có thân phận gì? Lại có thể lấy được lò luyện đan? Không phải lò luyện đan này của Long Tổ sao? Người đàn ông này có thể mang thứ này đi một cách tùy tiện như vậy thì thân phận cũng không đơn giản. Nguyên Thu cũng nhìn Trần Triệu Dương với ánh mắt nghi ngờ. Anh ta nhận được điện thoại của thầy, bảo mượn thứ này nên anh ta vội vàng chạy tới. Không ngờ người sử dụng lò luyện đan này lại là một người trẻ tuổi như vậy. Điều này khiến Nguyên Thu rất tò mò. Chàng trai trẻ này có thân phận gì mà lại có thể để 3 vị tiền bối đối đãi như vậy? Thế nào? Có được không? 3 người kia thấy Trần Triệu Dương cầm lò luyện đan mà không nói gì. Đột nhiên trong lòng hơi lo lắng. Được rồi. Cái lò luyện đan này rất tốt. Đợi đến khi đồ vật của mấy người tới thì tôi sẽ bắt đầu luyện đan. Trần Triệu Dương gật đầu. Có thể nói chiếc lò luyện đan này là lò luyện đan tốt nhất mà anh từng thấy từ trước đến nay. Điều quan trọng nhất là anh cảm nhận được sự thân thiết từ chiếc lò luyện đan này. Thật sự rất kỳ lạ. Anh chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chiếc lò luyện đan này. Nếu vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là chủ cũ của chiếc lò luyện đan này là một người mà anh quen biết. Hay nói cách khác, người đó cũng thuộc trường phái tu luyện cùng với anh. Thưa thầy, vị này là ai? Cuối cùng thì Nguyên Thu cũng hỏi ra vấn đề mà anh ta muốn hỏi nhất vào lúc này. Dù sao thì người có thể khiến cho thầy và 2 vị tiền bối đối xử như vậy, chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Nhưng mà Trần Triệu Dương này còn quá trẻ, có năng lực gì chứ? Thật sự có thể luyện đan sao? Tuy nhiên, anh ta không tin vào đáp án này lắm, vì anh ta chưa từng thấy võ giả nào thực sự biết về luyện đan. Ồ, quên giới thiệu với cậu. Cậu ấy là Trần Triệu Dương, là một luyện dược sư. Thẩm Tu vẫn nói một cách ngắn gọn xúc tích. Loại giới thiệu như thế này thực sự quá lợi hại. Nguyên Thu đã quen với cách nói chuyện của thầy, nên anh ta gật đầu rồi nhìn Trần Triệu Dương và nói. Xin chào, tôi tên là Nguyên Thu. Chào anh, Trần Triệu Dương mỉm cười gật đầu với Nguyên Thu và chào hỏi lại. Lúc này, người của Thẩm Tu và Điền Đại Hà cũng đã mang các vị thuốc tới. Rất tốt, số lượng các vị thuốc đã đủ. Số 5 cũng đạt yêu cầu. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu luyện đan. Lúc này Trần Triệu Dương đưa điện thoại của mình cho Tăng Kim Lai. Anh sợ có người sẽ gọi đến khi anh đang luyện đan. Điều quan trọng là anh sợ Nam Cung Yến không tìm thấy anh. Sau đó, Thẩm Tu tìm một căn phòng sạch sẽ cho Trần Triệu Dương để anh luyện đan ở trong đó. Sau khi Trần Triệu Dương bước vào, bà ông lão ở bên ngoài lo lắng và chờ đợi. Sao mãi vẫn chưa xong vậy chứ? Cả 3 người kiên nhẫn đợi được vài phút, Điền Đại Hà đã mất kiên nhẫn rồi. Đi tới đi lui ở trước cửa. Ông gấp cái gì? Trần Triệu Dương mới đi vào được mấy phút. Luyện đan cũng không nhanh như vậy đâu. Tạ Đồ trừng mắt lên xem thường. Sau đó tức giận mà nói. Làm sao tôi có thể không sốt ruột chứ? Ông thì không sốt ruột sao? Điền Đại Hà trừng mắt. Sau đó hầm hừ tức giận đáp trả. Đợi một thời gian lâu như vậy rồi. Chẳng lẽ chỉ có một chút thời gian như thế này mà cũng không đợi được sao? Thẩm Tu nhìn thoáng qua Điền Đại Hà rồi nói một cách thản nhiên. Cách Trương,